Thủy thần tâm tư mơ màng, đứng ở giữa một màn hơi nước mông lung mờ ảo. Xa xa mặt trời mới mọc, tròn chính xinh đẹp như một bài thơ khiếm khuyết được bổ sung trọn vẹn. Nét mặt Phác Xích Quân thoáng trao lại, rồi trở về vẻ khoáng đạt như cũ. Nói thì ra Cẩm Mịch tiên tử là thân thích của tiên thượng. Như vậy rất tốt, rất tốt. Ngạn Hữu trước kia còn lo lắng khi cầu thân với Cẩm Mịch tiên tử sợ rằng phải gặp chút cản trở. Nếu như là tiên thượng thì không còn gì tốt hơn. Phác Xích Quân vuốt vuốt mái tóc đen như mực, mỉm cười diễm lệ với ta. Khoe hàm răng trắng lóa, thân càng thêm thân. Ha ha ha. Ta run rẩy, trong cổ họng như có một cục vàng chặn ngang, nuốt xuống không trôi mà ói ra cũng không được. Ai mà thèm thân càng thêm thân với một con rắn lục sành lè như hắn chứ. Vẻ mặt thủy thần chấn động, cười cay đắng như nuốt phải hoàng liên. Ta vốn sinh từ hư vô, chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đất trời, làm sao có ai là thân thích. Về phần Ngạn Hữu quân ngươi, cũng do năm xưa mẫu thân ngươi nhận ta làm nghĩa huynh, nên mới có chút liên quan với ta. Thủy thần nói chưa hết đột nhiên quay sang ta, Cẩm Mịch có thể gọi nước. Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không biết nữa, chưa từng gọi bao giờ. Không bằng bây giờ thử xem sẽ biết ngay. Phác Xích Quân vênh váo xen vào. Thủy thần gật đầu, đúng lúc có thể nhân cơ hội này thử xem linh lực thiên đế cho ta có hiệu nghiệm hay không. Ta liền giơ ngón tay lên trời miệng lầm rầm chú ngữ trông như đang tuyên thệ, ai dè trong phạm vi trăm dặm quanh đây, không có một giọt nước nào chịu cho ta chút mặt mũi. Trên trời mây xanh bay lượn, dưới đất cỏ khô đong đưa, một chút hơi nước cũng chả thấy bóng dáng. Ta cụt hứng rụt tay lại, thật đúng là bẽ mặt mà. Mẫu đơn ra mắt thủy thần. Trong khi ta còn đang mải nghĩ ngợi thì phía sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Trường Phương Chủ. Quay đầu lại đã thấy Trường Phương Chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ta và thủy thần, nhưng ngón tay lấp ló trong ống tay áo khẽ run run. Cẩm Mịch từ nhỏ sinh trưởng trong thủy kính, không hiểu chuyện bên ngoài, chẳng biết có mạo phạm thủy thần hay không. Miễn lễ, Trường Phương Chủ và ta vốn không cần phải khách khí như vậy. Thủy thần quay sang Trường Phương Chủ trả lại một lễ. Hôm nay vốn muốn tới đây tế lễ tử phân, nhưng không ngờ lại xảo ngộ Cẩm Mịch tiên tử. Trong đôi mắt thủy thần thoáng qua một lớp sương mờ, hỏi. Có phải Cẩm Mịch từ lúc sinh ra đã được 24 vị phương chủ chăm sóc? Chủ thượng ở thiên ngoại mà biết thủy thần luôn nhung nhớ và thường đến thăm như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mẫu đơn xin thay mặt chủ thượng tạ ơn thủy thần. Trường phương chủ có lẽ niên kỷ cũng lớn rồi, nên khó tránh khỏi nói chuyện hồ đồ. Người ta hỏi một đằng đi trả lời một nẻo. Thủy thần không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi lại. Chỉ dùng đôi mắt mờ hơi nước đen như gỗ mun nhìn chằm chằm Trường Phương Chủ, chan chứa đau thương kỳ vọng. Trường Phương Chủ bị nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng thấp thoáng đằng sau vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt. Hai người còn đang nhìn qua nhìn lại rằng co, thì Phác Xích Quân bỗng nói, xem kìa, một đám mây thật lớn, một đám mây thật đen. Ta ngẩng đầu, quả nhiên có một khối mây vừa bự lại vừa đen đang từ phía chân trời tụ lại nhanh như chớp giật, đè nặng ngay trên đỉnh đầu của bọn ta. Rồi bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ kéo tới. Ở hoa giới hơn 10 vạn năm từ trước tới nay bốn mùa như xuân, bữa nay không hiểu sao thời tiết lại thay đổi thế này. Đang còn kinh ngạc, thì giữa đám mây càng lúc càng đen kia bắt đầu lác đác rơi xuống những hạt nhỏ li ti trắng như tuyết, càng lúc càng dày. Càng lúc càng nhiều. Phác Xích Quân giơ tay đón lấy một hạt, đưa đến trước mắt ta, thuận thế khoác tay lên vai ta, kinh ngạc thốt lên, hoa, là một bông hoa tuyết. Ta vốn đã lạnh, lại bị một con rắn khoác lên vai nên càng ớn lạnh, liền đưa tay lên đẩy con rắn kia sang một bên. Trường phương chủ mày liễu vốn đang dựng ngược, hình như đang định mở miệng quát Phác Xích Quân câu gì đó, thấy ta đẩy hắn ra sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Phác Xích Quân lảo đảo hai bước, ôm ngực lúng túng, ôi trái tim yếu đuối mỏng manh của ta. Thủy thần đứng giữa tuyết bay đầy trời mà thần sắc mờ mịt, vẻ mặt hiện rõ nỗi bị thương giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Một đóa hoa tuyết trong veo tan ra trên gò má của y, hóa thành một giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng y mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu: trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, mẫu đơn phương chủ có gì để nói hay không? Một câu nói nghẹn ngào có phần hơi khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34: trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, mẫu đơn phương chủ có gì để nói hay không? Trường phương chủ sắc mặt hốt hoảng hóa đau thương, giống như bị người ta trộm mất vạn năm tu vi, thống hận tiếc rẻ, nhưng vẫn kiên quyết mím chặt đôi môi trước sự truy hỏi của thủy thần một chữ cũng không khai. Hiếm thấy khi Phác Xích Quân cũng giấu đi vẻ mặt hi hi ha ha thường ngày, trở nên trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại ta chẳng hơi đâu bận tâm bọn họ top 5 top 3 chơi trò ám hiệu giải đố, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ thoải mái. Một cây bồ đào như ta giờ đây cũng đã có thể hô mây gọi tuyết, có lẽ chỉ ngày một ngày hai sẽ được đứng trên hàng tiên ban. Trường phương chủ có lẽ hơi có chút khó chịu khi bị hai đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình, rốt cục mở miệng nói: mẫu đơn chẳng qua chỉ là một tiểu tiên điều hành hoa lá ở hoa giới, chuyện của thủy thần chẳng lẽ bản thân mình có làm hay không lại không biết, còn muốn người khác kể lại hay sao? Thủy thần bị trường phương chủ làm cho nghẹn họng, trên mặt nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt đỏ hồng, một lát mới nói: ta và Tử Phân năm xưa. Câu nói dừng lại ở nửa chừng, Phác Xích Quân bỗng dưng giống như đánh hơi được một bí mật khủng khiếp gì đó, quay sang thủy thần vái chào xin cáo lui, trước khi đi còn nói với ta: Cẩm Mịch tiểu nương tử, tiểu sinh ngày khác tắm rửa lột da sạch sẽ trở lại gặp nàng. Bị trường phương chủ xém xíu khoét mất hai con mắt, Phác Xích Quân đi rồi, thủy thần mới nói tiếp: ta đối với Tử Phân, khi xưa mặc dù tình đầu ý hợp, nhưng dù có tình, cũng vẫn giữ lễ, tự xét lại cũng chưa từng tiếp xúc da thịt, làm sao có thể. Nhưng Cẩm Mịch lại có thể dùng chú gọi thủy quân ngạn hữu, còn có thể triệu tuyết đến, nếu nó không khống chế thủy thần lực thì nên giải thích điều này thế nào đây? Trong thiên hạ, ngoại trừ ta, thì chỉ có Long tộc mới có thể nắm giữ năng lực này, còn Cẩm Mịch tự nhận mình chỉ là một cây bồ đào. Thủy thần do dự một chút, khẩn khoản nhìn trường phương chủ: hiện tại, người có thể giải đáp được câu đố này, chỉ có 24 vị phương chủ. Mong mẫu đơn phương chủ vui lòng chỉ giáo. Trường phương chủ kinh ngạc thở dài, đưa tay lên phủi phủi cọng cỏ bám trên tay áo ta đầy yêu thương, thấp giọng thì thầm bằng một giọng nhỏ như muỗi kêu: ta vẫn nói rằng đứa nhỏ ngốc nghếch Cẩm Mịch này là trời sinh trời dưỡng, không nghĩ đến đúng là có cội nguồn. Lát sau ngẩng đầu nói với thủy thần: nhưng mà, thủy thần có hỏi cũng vô dụng, mẫu đơn có lời cũng không thể nói. 24 người chúng tôi từng thề độc với chủ thượng, nếu có nửa phần tiết lộ sẽ tự hủy nguyên thần, mong thủy thần thứ lỗi. Lời này do chính miệng trường phương chủ nói ra ta mới tin phục, nhìn ra đầu mối, không ngờ được ta lại thực sự chính là hậu nhân của tiên hoa thần. Chân tướng bao giờ cũng là sét đánh xuống đầu, việc này cũng giống như nghe tin phi tử chính là hậu nhân của hỏa thần Phượng Hoàng vậy đó, khiến người ta khó có thể tin nổi. Ta nhóp nhép miệng, cuối cùng vất vả lắm mới có thể nuốt xuống, nhưng đầu óc đã bắt đầu âm ỉ đau. Rồi thấy thủy thần và trường phương chủ trước mặt bắt đầu đong đưa lúc lắc, một người lắc thành hai người lắc thành bốn người. Những hình ảnh càng ngày càng nhiều cứ lắc lư khiến ta choáng váng, trong bụng cuồn cuộn như Na Cha đại náo Long Cung. Ta gắng sức đưa tay ra vẫy vẫy bọn họ: đừng lắc nữa, không được lắc, đầu của con. Đau quá, chóng mặt quá, thủy thần nhanh nhẹn giơ cánh tay ra đỡ lấy ta từ phía sau lưng. Trường phương chủ cuống quýt dùng dây leo kiểm tra mạch tượng của ta, sắc mặt kinh biến, chân khí bên trong cơ thể Cẩm Mịch đại loạn. Thủy thần phải chăng đã truyền linh lực cho Cẩm Mịch? Lúc này, một luồng chân khí hội tụ lại thành một lưỡi kiếm lạnh thấu xương không gì cản nổi xông thẳng lên thiên linh cái đỉnh đầu. Hình như có những sợi dây leo bám quanh cơ thể bị chặt đứt toàn bộ, ta vùng vẫy giãy giụa rồi chìm vào mê man hỗn độn. Rời bước đổi cảnh, vượt qua mịt mờ hỗn độn, trước mắt bỗng nhiên trống trải, hải đường rực rỡ, hoa trải ngút ngàn, giữa cảnh trời trong nắng đẹp, một nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa, áo váy mỏng manh tay vân vê một cành hoa tươi tắn mỉm cười với ta: sư huynh, huynh đến rồi. Lúc ta còn đang ngơ ngác, thì bên cạnh một bóng người áo lụa trắng toát bước sượt qua vai ta: Tử Phân, ta tới rồi. giọng nói êm ái như nước chảy róc rách, ấm áp như gió xuân tháng ba. Dưới gốc cây hải đường rũ bóng, hai người dùng cành hoa làm kiếm, nữ như xuân liễu nam tựa bạch dương, hai bóng người sánh vai múa kiếm, lưu loát sinh động xuất thần nhập hóa. Đang đến chỗ đặc sắc, thì nàng kia bỗng xoải một bước nhẹ nhàng vượt qua bên hông nam tử. Nam tử cũng thuận theo hướng nàng, ai ngờ nữ tử đột nhiên xoay người lại, một kiếm điểm lên vai nam tử. Nam tử kia không hề đề phòng, bị điểm ngay huyệt mộ rũ ra ngã xuống đất. Thì ra là ám toán, ta bỗng nổi hứng thú bừng bừng, đợi xem nàng kia tiếp theo định xử nam tử này kiểu gì, giết chết hay róc xương. Ai ngờ nữ tử này hoàn toàn không hề xẻ thịt nam tử như ta nghĩ, mà chỉ si ngốc ôm lấy gương mặt của y nhìn ngắm một hồi lâu, nước mắt rơi tí tách còn sôi nổi hơn cả cánh hoa trên ngọn cây. Ơn tái sinh của sư huynh, tử phân không có cách nào báo đáp. Cúi xuống hôn rồi. Hóa ra nữ tử này không hề muốn lấy tính mệnh nam tử nọ, mà là muốn khinh bạc oai ta. Chống tay hai bên má ngồi xổm xuống một bên, chuẩn bị căng mắt nhìn kỹ hai người bọn họ, một kẻ hôn mê, một kẻ yếu đuối, làm sao mà thực hiện việc song tu này đây? Thì lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói ồn ào ầm ĩ. Hỏa dương chi khí trong người Cẩm Mịch quá thịnh, không biết ai đã đổ cho nó quá nhiều dương khí như thế, xung đột với bản tính âm hàn của nó. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp ta ở đây, chỉ e tính mệnh khó mà đoán được. Giọng người nói có phần run rẩy, tựa như còn sợ hãi vô cùng sau việc vừa xảy ra. Ai đó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đa tạ thủy thần tiên thượng. Nếu Cẩm Mịch có mảy may sơ suất gì, chúng tiểu tiên làm thế nào có thể ăn nói với tiên hoa thần. Ta biết đây chính là giọng của Đinh Hương tiểu phương chủ, vốn là cốt nhục của ta. Hơn 4.000 năm qua ta không làm tròn chức trách, hôm nay hai chữ đa tạ này làm sao ta gánh nổi. Lời nói của thủy thần chất chứa nỗi oán trách chính bản thân mình, đau đớn nói, linh hồn của tử phân ở thiên ngoại, nếu biết được, tương lai ta còn mặt mũi nào mà đi gặp nàng. Chân tướng luôn là sấm vang chớp giật, ta đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Có thể sánh với việc nghe tin phi tự là do Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quan hai người song tu sinh ra. Tiên thượng, e rằng tiên thượng đã hiểu lầm rồi. Cẩm Mịch sao lại là cốt nhục của tiên thượng? Ngọc Lan phương chủ ngày thường ăn nói lưu loát nhưng lúc này lại nói năng vấp váp, lời nói có chút thiếu sinh khí. Các ngươi cũng chớ có giấu giếm ta nữa. Các ngươi đã từng thề độc trước tử phân, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Thủy thần suy nghĩ lời nói của Ngọc Lan phương chủ, rồi nói như chém đinh chặt sắt, vừa nãy ta đã kiểm tra nguyên linh của Cẩm Mịch, các ngươi bây giờ có tiếp tục che giấu cũng không được. Ta chỉ hỏi một câu, có phải Cẩm Mịch ra đời vào tiết xương giáng hay không? Cả điện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi rào rào ngoài cửa sổ. Quả nhiên, cung khuynh ngọc toái, đại khái giống như trời long đất lở. Giọng nói thất hồn lạc phách của thủy thần rơi xuống bên mép giường. Tử phân, một lúc lâu sau, một bàn tay mềm mại ấm áp vuốt ve gương mặt của ta. Mịch Nhi, con gái của ta. Ta ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn đâu cũng thấy có cha. Hôm qua nhặt được một người, hôm nay lại nhặt được một người. Hôm qua thiên đế đã cho ta 5.000 năm linh lực, chả biết hôm nay người cha mới này ra tay có rộng rãi hay không đây. Nghĩ đến điều này, ta mơ màng mở đôi mắt hồn nhiên chất phác ra nhìn thủy thần đang ôm ta trong lồng ngực, sợ sệt nói, thủy thần e rằng đã nhận nhầm rồi, Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một tinh linh linh lực kém cỏi, trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, hèn mọn như con ong con kiến, sao có thể với tới tiên thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 thủy thần e rằng đã nhận nhầm rồi. Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một tinh linh linh lực kém cỏi, trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, hèn mọn như con ong con kiến, sao có thể với tới tiên thượng. Thủy thần cúi đầu nhìn ta, hồ nước trong veo nơi đáy mắt không hiểu vì sao bỗng nhiên cuồn cuộn dâng trào như nước thủy triều lên, một hàng lệ nóng tràn mi rơi xuống vạt áo của ta. Mịch Nhi, con đã chịu nhiều oan ức rồi. Ta thẹn với tử phân, uổng là cha của con. Cho dù hôm nay con không thừa nhận người cha này, ta cũng chẳng trách con. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cánh tay lại càng siết chặt ta vào lòng. Ta ngoan ngoãn tựa đầu trên vai y, không tránh không dẫy, giọng buồn bã, cũng không phải là Cẩm Mịch không thừa nhận, chỉ là Cẩm Mịch linh lực nông cạn, dù cho hiện tại con lừa mình dối người tin vào điều này, thì thủy thần làm thế nào để thuyết phục chúng sinh trên đời này rằng một quả tinh như Cẩm Mịch lại là hậu nhân ruột thịt của hoa thần và thủy thần đây? Về lâu dài miệng đời khó che đậy, ngày sau tất sinh ra rắc rối. Qua vai thủy thần, ta thấy Trường Phương chủ đang nhíu mày lườm ta. Ta liền khụt khịt vùi đầu rúc vào lòng thủy thần. Thủy thần một mặt ôm ta thật chặt, hình như cực kỳ hạnh phúc. Mặt khác đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ta đầy yêu thương, chậm rãi nói, Mịch Nhi chớ có lo lắng, nguyên thần của con hiện tại có lẽ là bị Tử Phân dùng già lam ấn phong tỏa, vì vậy chân thân hiện giờ cũng không phải là thân thể thực sự, đợi cha đến chỗ Như Lai Thánh Phật. Ở Tây Thiên cầu xin giải thuật thì có thể đưa Mịch Nhi của ta trở về chân thân vốn có, một mình ta độc lai độc vãng hơn 4.000 năm, cũng chưa từng cảm thấy bản thân thiếu thốn thứ gì. Nhưng được y ôm thân thiết như vậy, ta bỗng giật mình, chỉ cảm thấy mặc dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, song cả mùa xuân phảng phất như thu nhỏ lại trong vòng tay ấm áp này. Ta nhìn tuyết đọng ngoài song cửa mỉm cười trong vô thức, một nụ hoa vàng từ giữa những hạt tuyết trắng lấp lánh run rẩy đâm chồi nảy lộc, đón gió lạnh quật cường nở bung. Tiếng cha kia sao mà êm ái quá, ta khe khẽ lặp lại trong miệng, cha. Vòng tay đang ôm lấy ta bất chợt run rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên, như một đêm gió xuân ùa về, cái lạnh giá ngập trời của trận tuyết lớn chợt vô tung vô ảnh, chung quanh trời quang đồng biếc, hoa nở vô thanh. Trường Phương chủ nhìn bọn ta, viền mắt đỏ hồng, Ngọc Lan Phương chủ chắc là cát bay vào mắt, liên tục lấy tay áo lau lau khóe mắt. Mịch Nhi ngoan, thủy thần lại lên tiếng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, không nén nổi vui mừng. Chỉ cần Mịch Nhi thích, đừng nói là linh lực, cho dù dốc hết những gì cha có cũng không ngại. Chớ dại cường công, mềm mỏng chiếm lấy. Lời hồ ly tiên nói quả nhiên câu nào cũng là chân lý. Đối phó với nam nhân, một chiêu chết người này vừa tung ra, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, già trẻ đều áp dụng được. Ta lén lút mừng trộm trong lòng. Chỉ có điều, hỏa dương khí cực thịnh xung khắc với bản thể trên người Mịch Nhi hiện tại, không biết từ đâu mà ra. Thủy thần chuyển đề tài, lo lắng không yên, vẻ mặt sốt ruột nói, tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Bây giờ việc cấp bách là tìm ra người đã truyền linh khí thu hồi lại nghịch phản chân khí này. Hỏa dương khí, chẳng lẽ là do thiên đế đêm qua truyền thụ? Ta buột miệng, thiên đế. Trường Phương chủ trừng mắt nhìn ta, Ngọc Lan, đêm qua là muội trông nom Cẩm Mịch. Chuyện này giải thích thế nào đây? Ngọc Lan Phương chủ quay sang Trường Phương chủ quỳ sụp xuống. Ta vội nói, việc này vốn không liên quan đến Ngọc Lan Phương chủ, là thiên đế đưa hồn phách con vào thái hư huyễn cảnh, tiện thể cho con 5.000 năm linh lực. Y và ngươi đã nói những gì? Trường Phương chủ hung dữ nhìn ta. Ta rụt người vào trong lòng thủy thần, nhưng lại thấy sắc mặt thủy thần cũng đăm chiêu suy nghĩ. Y nói y cũng là cha của con. Ta nuốt nước miếng cái ực cuối cùng cũng phun ra một câu trọn vẹn, hơi thở thủy thần trên đỉnh đầu bỗng như nghẹt lại. Nực cười, Trường Phương chủ cười lạnh, 23 vị phương chủ còn lại cũng sôi lên vì giận. Bộ dạng của Đinh Hương tiểu phương chủ giống như hận không thể đem người kia ra rút gân bẻ xương ngay lập tức, nếu không tại y, chủ thượng sao lại hồn phi phách tán, ôm nỗi hận mà chết. Nói y là kẻ thù giết mẹ ngươi cũng không quá đáng. Đinh Hương, Trường Phương chủ mở miệng ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa. Ngươi nói cái gì? Đinh Hương, ngươi nói cái gì? Thủy thần sắc mặt trắng bệch, các ngón tay không thể kềm chế được mà run lẩy bẩy. Tử Phân rốt cuộc vì sao lại ra đi? 4.000 năm rồi, các ngươi rốt cuộc còn muốn giấu giếm ta cho đến khi nào? Chủ thượng vì sao ra đi ư? Nói ra, Thủy thần tiên thượng năm xưa cũng có góp phần. Có thể nói là công lao cũng không ít. Hôm nay, muội cho dù vi phạm lời thề đã lập khi xưa trước mặt tiên chủ tự hủy nguyên thần, cũng phải nói rõ chân tướng cho Cẩm Mịch. Đinh Hương tiểu phương chủ đẩy Trường Phương chủ ra, nam tử trong thiên hạ đều là lũ bạc tình. Hôm nay Cẩm Mịch đã lớn khôn, thì thì hết người này tới người khác đều muốn ăn sẵn, vác mặt tới đòi làm cha sao? Ngài có biết năm xưa tiên chủ vì bảo vệ hài tử này đã dùng hết toàn bộ tu vi hộ thể không? Đúng rồi, là tôi hồ đồ rồi, thủy thần làm sao mà biết được? Lúc Cẩm Mịch cất tiếng khóc chào đời, cũng là khi tiên chủ nhắm mắt, chính là đêm ma thủy thần rước dâu, tiên thượng Xuân Phong đắc ý, ngắm hoa đào còn không đủ thời gian, làm sao rảnh rỗi mà hoài niệm đến người xưa. Thủy thần cả người run rẩy, ngũ lôi oanh đỉnh, một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa, vòng tay đang ôm lấy ta buông lơi, đột ngột đứng dậy, tiết xương giáng thiên nguyên năm 20.8612, 208.612. Chứ không phải là hạ chí thiên nguyên năm 20.8613, 208.613. Ngươi muốn nói hoa giới đã giấu giếm cái chết của tử phân đối với bên ngoài suốt gần một năm. Thủy thần ba hồn sáu phách mất hết, tự nói với chính mình, tử phân nói nàng chưa bao giờ thích ta. Tử phân nói nàng từ trước đến nay chỉ có tình cảm với thiên đế. Tử phân bức ta kết hôn với lâm tu. Đinh hương tiểu phương chủ che mặt, khóc không thành tiếng. 24 vị phương chủ năm xưa đều đã lập lời thề trước tiên chủ. Thủy thần tiên thượng đừng nên chất vấn nữa. Chuyện năm đó, lão hủ có biết sơ sơ chút ít. Tiên thượng có muốn nghe lão kể rõ ngọn nguồn? Một cái bóng màu cam xoay tít rồi hiện ra chắn trước mặt đinh hương phương chủ. Chăm chú nhìn kỹ, chính là lão hồ chuyên gia nghe lén. Thủy thần không nói một lời, an tĩnh đến đáng sợ. Khi xưa thái tử thiên tộc, cha của Húc Phượng, không biết dùng cách nào đã từng bước lừa được trái tim của tiên chủ, tiên thượng chắc là rõ ràng hơn lão hủ. Mà, tiên thiên đế, ông nội của Húc Phượng Á, trước khi di thế, truyền ngôi, đã đính ước công chúa điểu tộc là Phượng Hoàng cho y làm vợ. Gặp lúc lục giới rối ren, thái tử thiên tộc vì ổn định thế cục, đã thực hiện hôn ước liên minh với điểu tộc tiêu diệt ma giới tính phản nghịch lại thiên đế kế vị. Tiên chủ trái tim tan nát. Thiên đế tay nắm quyền cao nhưng bản tính phong lưu không đổi, vẫn dây dưa tiên chủ, muốn nạp tiên chủ làm trắc phi, tiên chủ không chấp nhận chịu nhục, cự tuyệt không theo. Thủy thần tiên thượng nhân ái lương thiện, đối đãi với tiên chủ mười mấy vạn năm vẫn như một ngày, tiên chủ đối với tiên thượng lâu ngày sinh tình, vốn là một chuyện tốt đẹp quay đầu ghìm cương trước vực thẳm. Ai ngờ, thiên đế sau khi biết chuyện liền nổi cơn thịnh nộ, cưỡng ép sỉ nhục tiên chủ. Tiên chủ muốn nhảy xuống vong xuyên tự hủy nguyên thần nhưng lại bị thiên đế dùng pháp thuật ngăn cản, giam cầm trong Tê Ngô cung. Mặt khác, thiên đế âm mưu chỉ hôn tiên thượng với phong thần. Thiên hậu bản tính gian xảo, việc làm của thiên đế bị bà ta nhìn ra manh mối nên ghi hận trong lòng. Sau đó nhân lúc tiên chủ đang hôn mê, hạ độc hỏa thiêu đốt linh nguyên ngũ tạng của tiên chủ. Tiên chủ mặc dù trốn thoát, nhưng nguyên thần đại thương. Tự biết thời gian không còn nhiều thiên mệnh đã đến, nên mới đối xử lạnh nhạt với thủy thần tiên thượng, đẩy tiên thượng ra xa. Mong tiên thượng và phong thần sau khi kết hôn có thể lãng quên nàng, tận hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Tiên chủ không muốn đào đào dẫm lên vết xe đổ của mình, cố ý ra lệnh cho 24 vị phương che giấu kỹ thân thế của nàng, dùng tỏa linh châm áp chế dung mạo thiên nhân của nàng, còn giam lỏng đào đào một vạn năm trong thủy kính. Lệnh cho lão phải luôn luôn canh giữ. Đâu ngờ lão hồ ngửa mặt lên trời thở dài, nỗi chua xót bất tận không nói nên lời. Giang nam sinh tử mộc, hoa thơm nở rực trời. Tử phân lên trời xuống đất, nhưng sư huynh biết đi đâu tìm muội. Thủy thần giã rời lễ tôn ướt áo, thủy tinh vụn vỡ khắp nơi. Ta vỗ chán não nề, không thể ngờ ta lại thực sự là hậu nhân của thủy thần và hoa thần. Thủy tính dương hoa hình như là một từ không được tốt đẹp gì cho lắm. Thủy tính dương hoa bằng lẳng lơ, lon, lại nghĩ đến chuyện, trong vở kịch thân thế lên voi xuống chó của ta. Hóa ra diễn viên chính đóng vai phản diện lại là cha mẹ của Phượng Hoàng. Sau này có thể mượn việc này để lừa gạt tên điểu nhi kia tiếp rồi. Lời dịch giả ở đây đặc biệt nói rõ, bạn bồ đào đã từng ăn tuyệt tình đan. Cho nên trên thực tế là một người lạnh nhạt không có tình cảm. Mọi người đừng trông mong nàng đặc biệt hiểu được cái gì là tình thân. Tình thân và tình yêu như nhau, đều là tình, cho nên cũng đều bị đoạn tuyệt như nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 36 Cẩm Mịch Tiên Tử.

thẳng thắn nói, Cẩm Mịch chính là con gái của bản thần và Tử Phân. Hào quang trong mắt Phượng Hoàng lưu chuyển, thoáng một cái. Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Xưa nay ta quá hiểu cái tính hỉ nộ vô thường của hắn, nhìn thấy giết cũng thành quen, cũng chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc vì sao hắn đột nhiên lại phấn chấn như vậy. Chư tiên trong điện yên lặng một cách dị thường mất một lúc, những vị thần tiên vốn chỉ dám mượn dư quang nhìn trộm ta bây giờ đều danh chính ngôn thuận ngó ta lom lom. Nhị lang hiển thánh chân quân ngồi ở chỗ gần ta nhất, vốn bẩm sinh trên trán nhiều hơn người khác một con mắt. Ba con mắt đồng thời nhìn ta thập phần lo lắng. Thiên đế sững sờ ngơ ngác, hoang mang thất thần chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Thiên hậu sau cơn giật mình qua đi dù có chút thấp thỏm băn khoăn, đột nhiên bật cười nói, thủy thần không có nhầm lẫn chứ, chân thân của tinh linh này là một cây bồ đào. Bữa trước các chư tiên ở đây đều đã cùng nhìn thấy, nếu nói là con gái của thủy thần và hoa thần, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thủy thần nói có đúng hay là không? Một lời làm thức tỉnh chúng tiên nhân, ai nấy gật đầu ngờ vực. Thái Bạch Kim Tinh lông mày râu tóc một màu trắng toát, da vẻ cao thâm run run, thân thiết nói với cha, thiên hậu nói có lý, tiên thượng phải chăng đã nhầm lẫn? Cha nắm tay ta đầy ấm áp, lạnh lùng nhìn thiên đế thiên hậu, không khiến thiên hậu quan tâm, nếu không vì lòng người hiểm ác, Tử Phân sao lại phải dùng thuật áp chế chân thân linh lực của Cẩm Mịch từ khi mới sinh ra? Cha lạnh giọng nói tiếp, thiên đế có biết năm xưa hoa thần vì sao ra đi không? Thiên đế ngẩn người, ho hai tiếng, sắc mặt thiên hậu đột nhiên xa sầm, vội vàng chen vào, cái chết của hoa thần là thiên mệnh, thủy thần lẽ nào không biết? Lục giới thần lục có ghi, hoa thần vốn là một cánh hoa sen trong đài sen mà Phật tổ tọa thiền, nhập nhân quả chuyển thế luân bàn vốn phải chịu chôn vùi. Không ngờ nhập nhầm tam đảo thập châu được thủy thần và huyền linh đầu mẫu nguyên quân cứu vớt. Đó là hành trình nghịch thiên, trung quy ắt gặp trừng phạt. Hoa thần chết đi chẳng qua là kết quả linh lực phản phệ mà thôi. Lục giới đều biết. Cha nặng nề nhắm mắt, lúc mở mắt ra trên môi còn kèm theo một nụ cười lạnh lẽo. Ta chỉ biết lục giới thần lục có kể, nghiệp hỏa là pháp thuật phá hủy linh hồn, chia ra làm 81 loại. Hồng liên nghiệp hỏa đứng đầu, lại chia làm ngũ đẳng, độc hỏa là cao nhất, phá thiên linh đốt ngũ tạng, chỉ có kẻ đảm nhiệm trọng trách hỏa thần mới nắm giữ thuật này. Tử Phân năm xưa, giả thần đại điện hạ đến. Người trong điện đang nín thở lắng nghe đến chỗ cao trào, thì ngoài cửa tiên thị cất giọng oang oang đúng lúc ngắt lời của cha. Tiểu ngư tiên quan không nhanh không chậm bước vào, mang theo một trận gió đêm mát lạnh như nước hồ đến đứng bên cạnh ta, nhuận ngọc ra mắt phụ đế, ra mắt thiên hậu. Xoay người lại nói với cha, ra mắt thủy thần tiên thượng. Ánh mắt khẽ lướt qua ta, gợn lên một làn sóng lăn tăn lặng lẽ rồi nhanh chóng tan biến mất. Thiên hậu vốn đang trao mày mím môi sắc mặt khẩn trương, tựa hồ chỉ sợ một chữ tiếp theo của cha sẽ là một từ gì đó vô cùng kinh tâm động phách. Nhưng hiện tại mặt mày thoáng thư giãn, thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ chưa bao giờ vui mừng như vậy khi gặp tiểu ngư tiên quan. Bèn hòa ái nói, đại điện hà không cần đa lễ. Nghe nói phụ đế tìm được thượng cổ tuyệt âm nhai cầm, nhuận ngọc vận làm xong việc cho nên mới đến trễ. Không biết có bỏ lỡ thanh âm nhã luật hay chưa? Tiểu ngư tiên quan thì ra là vội tới nghe đàn. Thật đáng tiếc, e là giả thần đã bỏ lỡ. Phượng Hoàng đưa tay lướt một lượt qua mấy sợi dây đàn đặt bên cạnh, âm sắc vô cùng tốt nhưng lại không trọn vẹn, dây đàn đã đứt rồi. Tiểu ngư tiên quan mỉm cười ôn hòa, cúi đầu khẽ lúc lắc, dường như vô cùng tiếc nuối, như vậy xem ra quả nhiên đã bỏ lỡ. Bình sinh chuyện đáng tiếc lại tăng thêm một chuyện, chỉ mong hôm nay mất đi thứ này, ngày sau có thể thu được thứ khác. Nhưng thiên đế lơ đãng không để ý nói tiếp. Thủy thần có biết chân thân của Cẩm Mịch thế nào không? Nếu thủy thần không nói, bản tọa làm sao có thể giải hỏa linh cho nó? Tựa hồ vẫn còn lại một chút hy vọng mong manh. Cha lặng im trong chốc lát, chư tiên trong điện cũng nín thở hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Ta cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc thực thân của mình sẽ là thứ khó hiểu nào đây. Cẩm Mịch sinh vào một đêm tiết sương giáng, có thể trồng hoa gọi nước, thể chất âm hàn. chân thân chính là một phiến hoa sương sáu cánh. Thật đúng là khiến người ta chán nản mà. Hoa sương đêm dáng sáng tan, đi về vội vã vô tung tích. Nhẹ nhàng thanh thoát vừa nhìn đã thấy vô cùng bạc mệnh, còn không thực tế, phúc hậu bằng làm một quả bồ đào tròn tròn. Thiên đế tử hồ cũng vô cùng chán nản, vẻ mặt huyễn tưởng tan biến hết y hệt như ta. Ngày mai giờ thìn, bên bờ lưu tử trì, chờ ta. Bên tai truyền đến một mệnh lệnh nho nhỏ, giọng nói vô cùng quen thuộc. Ta giật mình, ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng đang nhìn ta chằm chằm. Thì ra hắn dùng mật ngữ truyền âm đến ta, chả biết gã lại muốn cái gì nữa. Hoa sương, cẩm mịch tiên tử. Tiểu ngư tiên quan ngạc nhiên không hiểu, có thể mạo muội hỏi một câu, lời này của tiên thượng là có ý gì? Cha điểm nhiên nhìn tiểu ngư tiên quan, không nói một lời. Thiên đế đứng dậy, từ trên thềm mây chậm rãi bước xuống, đứng sừng sững ở trước mặt ta, nhắm mắt thở dài. Một luồng gió mát hội tụ tại linh đài của ta rồi tràn ra ấn đường. Thiên đế đưa tay lên, làn gió vô hình hóa thành một điểm sáng giữa lòng bàn tay y, trong nháy mắt tan biến mất. Thật đáng tiếc. Một lời nói rõ tiếng lòng, 5000 năm linh lực thế là đi tong, quả thật là có hơi đáng tiếc. Thiên đế tiếc hận buồn bã nhìn ta, không ngờ lại là con gái thủy thần. Cha đưa tay trái nắm lấy tay ta kéo lui một bước, nhìn thiên đế, trong mắt hoàn toàn lạnh nhạt, tay phải bên trong tay áo khẽ động, thiên hậu đang ngồi phía trên bỗng nhiên đứng dậy, mặt mày vô cùng lo lắng. Giữa lúc gươm tốt vỏ nỏ căng dây, tiểu ngư tiên quan đột nhiên khẩn trương lên tiếng, ý của phụ đế, cẩm mịch lẽ nào đúng là con gái của tiên thượng? Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, có hoảng hốt, có vui mừng, có thoải mái, thần sắc liên tục thay đổi. Bản thân ta từ khi quen biết tiểu ngư tiên quan tới nay, chưa có khi nào nhìn thấy tâm tình của hắn lại rối loạn như hôm nay. Thiên đế nhìn tiểu ngư tiên quan rồi lại nhìn ta. Cẩm mịch là trưởng nữ của thủy thần, cũng chính là thê tử chưa cưới của con. Cha nhướng mày, thận trọng nhìn tiểu ngư tiên quan. Đôi mắt trong suốt của tiểu ngư tiên quan cũng không cấm kỵ nhìn thẳng về phía ta. Đáy mắt có cái gì đó dâng trào gần như sắp tràn ra ngoài. Khóe môi cong lên thành một nụ cười thanh tú, vô cùng tinh tế. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta cũng mỉm cười lại với hắn. Trong tích tắc, cha tựa như đã hạ quyết tâm, ép buộc bàn tay phải dưới tay áo phải thu lại. Thần sắc lạnh lẽo ẩn giấu sự kềm chế và ẩn nhẫn. Bất ngờ, sau gáy bỗng lành lạnh, có cái gì đó lướt qua bên gò má của ta. Vừa nhìn, thì đó là cây châm gài từ trên tóc tuột ra. Ngay tức khắc mái tóc dài mất đi kềm kẹp, trong nháy mắt xõa buông buông xuống. Một cọng lông phượng vàng óng lướt qua những sợi tóc nhẹ bay thành những đường vòng cung cô tịch, chậm chậm rơi xuống đất. Chẳng biết có phải tại ban đêm ánh sáng mờ ảo hay không, mà cọng lông phượng ngày thường chói chang rực rỡ bây giờ nằm giữa mặt sàn lót bạch ngọc bên trong cung điện bao la rộng lớn này, lại khiến người ta sinh ra một ảo giác mỏng manh điêu tàn như thế. Ta cuống quýt nhặt lông phượng lên giữ chặt trong lòng bàn tay, quay đầu sang nhìn Phượng Hoàng. Trong lòng không hiểu vì sao sinh ra một cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang lúc làm chuyện xấu vậy. Ta nhớ kỹ sáng sớm lúc ra khỏi cửa rõ ràng đã cài rất chặt. Sao bây giờ lại bung ra thế này? Lông phượng này hình như vô cùng quý giá. Để Phượng Hoàng nhìn thấy bị rơi xuống đất thì thật khó lường. Thể nào cũng rước lấy cơn lửa giận của hắn. Ta sợ hãi nhìn sang phía hắn. Chỉ thấy đôi mắt đen như mực của hắn cũng đang nhìn ta. Bình thản giống như một phiến lá lìa cành cô tịch, không hề gợn sóng. Ta vẫn luôn cho rằng, Phượng Hoàng mặc bất cứ quần áo gì, màu tối cũng vậy, mà màu sáng cũng vậy, không bao giờ che giấu được vẻ lóa mắt chói chang toát ra từ trên người của hắn. Ngay cả hắn không mặc cái gì ta cũng nhìn thấy rồi, cái khí thế bức người kia vẫn không hề kém đi chút nào. Nhưng hôm nay, hắn mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, dưới ngọn đèn lập lòe. Nhàn nhạt tỏa ra một cảm giác mệt mỏi, đau thương giống như sợi dây đàn bị đứt. Ta nhất thời thẩn thờ. Hồ An Phượng Linh. Không biết là ai thốt lên vì kinh ngạc. Chư tiên chung quanh trong nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhưng ở trước mặt thiên đế thiên hậu lại không dám lỗ mãng. Cố kiềm chế mong muốn được châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Nhưng lại không nhịn được đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.